Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286 Ngụy Trang. 845 Xuất phát chuẩn bị trước. Nếu như hải thần đảo thật tại biển một bên khác nói, vậy chúng ta nhất định muốn đi thuyền mà đi. Oscar khó được nói một câu hữu dụng. Đường Sơn gật gật đầu. Chính là dạng này. Đúng. Các ngươi có người nào biết bơi sao tương đương? 6 người đưa mắt nhìn nhau. Không cần suy nghĩ cũng biết cũng sẽ không. Núi nhỏ. Cái này có cái gì? Chúng ta có Oscar. Chỉ cần một cái phi hành lạp xưởng chẳng phải đủ. Đái Mộc Bạch cười nói ra. Rất rõ ràng là tại điều chỉnh bị đè nén gạch dưới bầu không khí. Người ngốc à. Phi hành lạp xưởng mới có thể phi hành bao lâu? Lúc trước Sơn ca đều nói. Chính hắn đều không rõ ràng hải thần đảo cụ thể ở nơi nào. Vạn nhất rất xa nói. Xuất hiện biến cố gì? Phi hành lạp xưởng được sao? Chu Trúc Thanh không có hảo khí liếc một cái Đái Mộc Bạch. Ân, cái này cũng là ta lo lắng. Cho nên chúng ta tiếp theo tới nhất định muốn đem hết thảy đặt ở đội thuyền trên. Đường Sơn vừa dứt lời, Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện. Liếc nhìn lấy 7 người khẽ vuốt cằm. Hải thần đảo trên có các ngươi trong miệng nói tới hồn sư tồn tại. Tòa này thành trì bên trong vừa vặn có một tòa quyết đấu trang. Là quen thuộc hải thần đảo trên hồn sư thực lực. Các ngươi đi kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Đái Mộc Bạch mấy người nhìn trước mắt cùng bọn họ số tuổi. Không sai biệt lắm người. Ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt. Chúng ta 7 quái cũng là rất lâu không có tại chiến đấu với nhau. Đường Sơn chấn chấn nói ra. Lời này vừa ra mấy người lần lượt cảm giác cảm xúc mênh mông. Chiến ý một điểm điểm dâng lên mà ra. Đi, chúng ta trước nhìn một cái. Hãn Hải Thành chỉ có một tòa quyết đấu chàng tự nhiên là cực kỳ tím. Thật kỹ, mà còn chiến đấu hồn sư có thể nói là nhiều. Quyết đấu chàng bao xương bên trong. 8 người đứng ngồi, thông qua thủy tinh trong suốt quan sát người đông nghìn nghịt trung ương vừa ra chính tại tiến. Hành nhị đội 2 một trận chiến đấu. Cùng phổ thông quyết đấu chàng bất đồng là trung ương cũng không phải là một cái lôi đài, mà là một mảnh đất trống. Hình tròn tròn. Tại xung quanh chỗ đất trống là một cái hình tròn gian phòng ao nước, giống như thác nước một loại hiện ra từng tia gợn sóng. Người nào xuống dưới thử chút. Đường Sơn híp mắt cười nói. Mọi người thấy đến phía dưới chiến đấu đều là cảm thấy ngứa tay không thôi. Tranh tiên đoạt sau cùng nhau phải đi xuống. Muốn chẳng phải Mộc Bạch Trúc Thanh đi. À, hai người nhảy lên mà lên biểu hiện ra tâm phấn. Bất quá Đường Sơn câu nói tiếp theo lại là khiến bọn họ kém điểm té xuống tới. Là không làm cho Vũ Hồn Điện chú ý. Hai người các ngươi nhất định muốn mang lên mặt nạ. Còn có liền là chỉ có thể sử dụng cái thứ nhất hồn hoàn. Ha ha, âu mở mấy người cười rộ. Đái Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem cười nhất vui vẻ âu mở. Nhìn cho thật kỹ ca thế nào chỉ dùng đệ nhất hồn hoàn đi đánh bại đối thủ. Hai người lần lượt đi. Ra bao xương. Tranh tài lựa chọn là rút thăm hình thức. Mà rất không may là hai bọn họ thế mà là tổ thứ nhất lên sân khấu. Phía dưới là nhị đội hai tổ thứ nhất tỉ thí. Từ trắng rõ ràng tổ hợp giao đấu hải nhĩ huynh đệ. Trong dạp vang lên người chủ trì thanh âm, thẳng thắn mà nói, ta căn bản là không coi trọng cái này trắng rõ ràng tổ hợp. Dù sao hải nhĩ huynh đệ thế nhưng là 4 thắng liên tiếp, mà còn đều là 58 cấp hồn sư, mà trắng rõ ràng tổ hợp hai người bất quá là 50 cấp thôi. Làm sao có thể thắng đây? Lời này vừa ra biển động giống như tiếng hoan hô vang lên. Hải nhĩ huynh đệ cùng trắng rõ ràng tổ hợp lần lượt lên sân khấu. Ngược lại là rất biết ngụy trang a. Thế mà đem tu vi áp ngược lại 50 cấp. Oscar một tiếng nói ra. Đối diện hải nhĩ huynh đệ là hai tên khoảng chừng hơn 30 tuổi trung niên nhân. Cùng phổ thông người không đồng dạng là. Tại hai người cổ ra đều có một cái mang cá hình dáng ấn ký. Coi trọng ngươi nhóm tại hải thần đảo muốn mặt đối thủ. Lâm Vô Đạo lười biếng thanh âm phát ra. Đám người đôi mắt ngưng tụ. Không thể nghi ngờ. Hai người này chính là hải thần đảo hồn sư. Theo lấy nói chuyện công phu, phía dưới chiến đấu nghiễm nhiên là đã bắt đầu. Đái Mộc Bạch có thể nói là cực kỳ cuồng ngạo. Thế mà đưa ngón trỏ ra làm ra một cái khiêu khích động tác. Trong lúc nhất thời cách bao xương đường sơn đám người đều có thể nghe được người xem ầm ĩ chửi rủa. Thanh âm, thật là tràn ngập mùi thuốc súng một trận chiến đấu a. Mới vào hãn hải thành trắng rõ ràng tổ hợp thế mà khiêu khích 4 thắng liên tiếp hải nhĩ huynh đệ. Người chủ trì thanh âm vang lên. Chiến đấu trong nháy mắt vang dội. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh mặt may mắn hải nhĩ huynh đệ thu hồi khinh thường tâm. Trực tiếp tế ra hồn hoàn. Hai người dưới chân hoàng sắc hồn hoàn sáng lên. Đối diện hải nhĩ huynh đệ đồng dạng là hồn hoàn tế ra. Nhưng lại không phải một cái mà là 5 cái. Cũng mà theo hồn hoàn thi triển. Tại hai người trên thân lại có tầng một sóng nước hình dáng lam sắc vầng sáng. Cổ trên mang cá cũng là sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt hoàn toàn lật đổ đường sơn mấy người nhận biết. Hải nhĩ huynh đệ phát sinh biến hóa lớn. Cặp chân biến thành cá vây cá. Nhảy lên mà lên trực tiếp tiến nhập xung quanh chỗ đất trống trong ao. Không có văng lên mảy may bọt nước. Cầu hoa tươi Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh dưới mặt nạ khuôn mặt ngưng trọng. Lên tới, vai dựa vào cõng nhìn xem bình tĩnh mặt nước. Bình tĩnh mặt nước. Nhưng người xem nhóm tâm lại là chưa từng bình tĩnh. Theo lấy hải nhĩ huynh đệ tiến nhập trong nước nhấc lên tiếng hoan hô. Bởi vì quen thuộc bọn họ người đều biết. Hắn nhị huynh đệ tại đáy nước thường xuyên xuất kỳ bất ý. Có thể nói là nhiều lần gặp hắn công hiệu. Đường Sơn nhếch miệng lên. Hắn đối Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có cường đại tự tin. Một trận chiến này cũng bất quá là kiểm nghiệm dưới hải thần đảo hồn sư thực lực. Cứ việc hai bọn họ chỉ có thể vận dụng đệ nhất hồn hoàn. Nhưng trường kỳ dùng kiếp sau chết vật lộn cùng Sử Lai Khắc học viện huấn luyện. Hải nhĩ huynh đệ kèm theo từ mặt nước xuất hiện. Căn bản cũng không có mảy may sức chống cự, hoàn toàn là một loại bị đè xuống đánh dấu hiệu. Quan chiến người xem sớm đã là tràn ngập chấn kinh. Nên biết đạo hải ngươi huynh đệ hai người thế nhưng là 58 cấp. Trắng rõ ràng tổ hợp bất quá là 50 cấp. Trọng yếu nhất vẫn là chỉ sử dụng một cái hồn hoàn a. Hải nhĩ huynh đệ liền dạng này bị thua. Đái Mộc Bạch ở trên không phía trên nghênh đón thuộc về cường giả gào thét thanh âm. Cái này hải nhĩ huynh đệ công kích quả nhiên đủ thần kỳ. Oscar nhìn xem đi tới Đái Mộc Bạch hai. Người nói ra, Đường Sơn gật gật đầu. Xác thực như thế, có thể ở trong nước tới lui tự nhiên. Còn có thể thi triển thế công. Lúc trước Mộc Bạch hai bọn họ nếu là ở trong nước nói. Cho dù là hồn hoàn toàn bộ triển khai đoán chừng cũng không phải đối thủ. Núi nhỏ, ngươi cái này câu nói ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là không là đối thủ? Đái Mộc Bạch phản bác. Dừng lại đi ngươi. Khác đắc ý Oscar nhìn xem Đái Mộc Bạch lại chuẩn bị thổi lên tới. Không nhịn được ngăn lại. Đường Sơn cười cười. Nếu như đã biết được hải thần đảo hồn sư công kích, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lời này tự nhiên là hướng Lâm Vô Đạo hỏi thăm. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Vô luận các ngươi tại biển trên gặp khó khăn gì, ta cũng sẽ không xuất thủ. Đường Sơn tràn ngập bất đắc dĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, bản thân một đám Sử Lai Khắc thất quái, có cái gì không thể giải quyết, rời đi quyết đấu tràng. Chạy thẳng tới thuyền biển cửa hàng đi. Hoan nghênh đi tới hải đảo háo. Đứng ở trên bong thuyền một tên trung niên nhân tràn ngập nhiệt. Tình hướng về phía Đường Sơn mấy người làm ra thỉnh thủ thế. Đánh giá cái này một chiếc dùng đại lượng kim tệ thuê lại hải đảo hào, Đường Sơn lộ ra hài lòng bộ. Dáng, nắm Tiểu Vũ ngọc thủ. Tiểu Vũ, lập tức liền có thể sống lại ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.